Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 9, góc truyện audio.com, edit, Tiny, beta, Tiểu Tuyền, thân thể của Dương Tổng Quản không tốt, lại bị ong chích vào tim. Tuy rằng có đại yêu ra tay cứu hắn đúng lúc, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy thân thể mệt mỏi, hận không thể lén chợp mắt trong chốc lát. May mắn chỗ ở cách hậu viên cũng không xa, đi vài chục bước là đến. Hắn làm việc tại cái này vị trí lâu rồi, đương nhiên biết khi nào có thể trộm lười, cho nên chỉ tính toán ở phòng nhỏ nghỉ ngơi khoảng một chung trà thời gian sẽ quay lại làm việc. Nhưng mà ngay khi vừa vào nhà thắp đèn dầu, hắn liền cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi qua phía sau kẽo kẹt. Cửa đóng lại, ngay sau đó, một thanh chủy thủ lạnh liền đặt trên cổ hắn, có man nhân xâm lấn. Dương Tổng Quản run lập cập. Trong lòng than thầm, nếu man tộc phái người hành thích, cũng nên tìm đến đại yêu kia mới đúng. Tìm giết tên tép diêu chỉ biết cầm đao chẳng có tác dụng như hắn làm cái gì. Nhưng mà, giọng nói thanh thúy phía sau lại truyền đến. Đại Tổng Quản, đừng nghĩ làm gì, nếu không đao không lưu tình, ông trời tương đối công bằng. Dương Tổng Quản có đôi mắt không tốt, nhưng bù lại thính lực tăng mạnh, lần này liền nghe ra tới. Cư nhiên là nữ hoa hoa trong đôi phàm nhân mà Khỉ La phu nhân muốn vừa nãy. Nàng có tranh chấp với hắn, tiếng nói giòn linh linh, hắn nhớ rõ ràng, lập tức cười lạnh đe dọa nói. Tiểu cô nương dám vượt ngục, ngoan ngoãn buông dao nhỏ đi theo Dương đại gia trở về. Nếu không tối nay ta lột da ngươi, lời còn chưa dứt, chủy thủ trượt về phía trước, một dòng máu tươi lập tức chảy theo cổ hắn xuống dưới. Tay tiểu cô nương này thực ổn, đả thương người cũng không có chút run rẩy. Lão dê yêu tốt xấu làm tổng quản dưới trướng tất phương nhiều năm như vậy. Kiến thức rộng rãi, lập tức biết này tiểu cô nương không mềm yếu như những nữ tử phàm trần kia. Hắn tất nhiên có chút bản lĩnh, chỉ là lòng vừa động, Trường Thiên đã chạy tới trước mặt hắn, nắm hai cái cánh tay hắn rồi nhẹ nhàng vặn lên. Rắc một tiếng, tay hắn chật khớp, đối phó hắn, Trường Thiên đều lười vận dụng ất mộc chi lực. Nói thực ra, cho dù là đại yêu quái, khớp xương hai bên vai nếu chật rồi thì cũng rất khó thi triển thủ đoạn gì. Cho nên Dương lão đầu vừa đau vừa sợ, kiên cường không nổi nữa. Nhanh chóng đổi lời, ai, ai, chuyện gì cũng từ từ. Hắn không muốn vô thanh vô tức mà chết ở chỗ này. Ninh Tiểu Nhàn lập tức lấy ra một viên thuốc, há mồm, đây là cái gì? Dương Tổng Quản kinh nghi bất định, tiếc rằng thanh chủy thủ trên cổ lại trượt về trước nửa phần. Máu tươi chảy càng nhanh, hắn đành phải mở miệng ra, bị nhét viên thuốc vào, tiểu cô nương lại giơ tay bóp cổ họng hắn một phát. Hắn không tự chủ được mà đem đồ vật nuốt xuống, a, không ngờ còn có chút vị mật ngọt. Ninh Tiểu Nhàn không đợi hắn đặt câu hỏi liền nheo mắt mỉm cười. Đây là thực tâm cổ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, cổ trùng bên trong sẽ phá đường mà ra, đem trái tim ngươi gặm đến vỡ nát. Thấy Dương Tổng Quản biến sắc, nàng tiếp tục nói, ngươi cũng không cần nghĩ bậy bạ, trừ bỏ mệnh lệnh của ta, kể cả ngươi có tìm người dùng yêu lực muốn lấy nó ra. Nó sẽ đem trái tim ngươi gặm rớt trước. Nếu ngươi nắm chắc người nọ có thể bắt được nó trước khi trái tim ngươi bị gặm rớt. Hiện tại ngươi có thể xin tất phương giúp đỡ. À, đúng rồi, nàng nghĩ nghĩ lại nói. Thực tâm cổ cũng có thể cảm ứng được trạng thái của ta. Cho nên nếu ta đã chết, ngươi cũng sống không được. Nó sẽ, lúc này Dương Tổng Quản khàn khàn giọng tiếp lời. Nó sẽ gặm sạch sẽ trái tim của ta. Ninh Tiểu Nhàn cười nói. Ngươi thật là quá thông minh, Dương Tổng Quản chỉ có thể cười khổ. Tiểu cô nương, ngươi muốn cái gì? Hắn sống hơn phân nửa đời. Tuy rằng cách đại nạn không xa, nhưng mà người càng già, luôn càng muốn sống, có thể sống nhiều một ngày. Tại sao lại muốn chết? Hắn đối tất phương tận trung không sai. Chính là hắn không nghĩ chết lãng xẹt ở trong tay một tiểu cô nương phàm nhân như vậy. Ninh Tiểu Nhàn nói thẳng. Vật đình ước tín của Tất Phương và Huyền Vũ là cái gì? Ở trong ngục, nàng nghĩ đến Dương Tổng Quản. Hắn già rồi, tu vi lại yếu ớt, có thể giữ chức đại tổng. chứng minh Tất Phương tin hắn. Nói không chừng hắn biết tín vật đính ước giữa hai đại yêu này. Hắn lại ở rất gần hậu viên, muốn bắt không khó, hai cái phàm nhân tìm tổng quản ngày thường cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Tự nhiên không có yêu quái lưu ý, Dương tổng quản nào nghĩ đến nàng sẽ hỏi vấn đề này. Không khỏi ngây người ngẩn ngơ hỏi, cái gì, ngay sau đó phản ứng lại liền nói, ngươi nói là Phí Diễm Mãng Châu. Nếu hắn chịu thành thật phối hợp, Ninh Tiểu Nhàn liền thu hồi răng nanh, lại thuận tay đem hai cái cánh tay hắn đẩy về chỗ cũ. Nói kỹ càng tỉ mỉ, không bịa đặt nửa lời. 3 năm trước đây, Tất Phương đại nhân đến phương Bắc tìm bảo vật, lại mất mấy tháng mới giết chết Phí Diễm địa mãng ở đó. Lấy Mãng Châu tặng cho Huyền Vũ đại nhân làm vật đính ước. Đây là việc mọi người đều biết. Hắn tự mình an ủi, nếu mọi người đều biết, hắn có nói ra cũng không tính là tiết lộ bí mật. Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói, không phải Huyền Vũ thuộc nhị hệ thiên phú thủy, thổ sao, vì cái gì Tất Phương phải đi giết Phí Diễm Mãng lấy châu đưa nàng. Vừa nghe tên Phí Diễm địa mãng liền biết là yêu thú thiện về ngự liệt hỏa a. Huyền Vũ muốn mãng châu thuộc tính hỏa làm cái gì? Lúc này Trường Thiên giải thích, tuy Phí Diễm địa mãng là thuộc tính hỏa, nhưng Mãng Châu lại chí âm chí hàn, người tu hành thủy hệ đeo ở trên người mỗi ngày sẽ tăng nửa phần ích lợi tu hành. Cũng có thể ngưng tụ thành hàn băng thuẫn bên người, chống cự địch nhân công kích. Nàng nghe xong chớp chớp mắt, cảm nhận sâu sắc được rằng trên đời này việc lạ gì cũng có. Nhưng mà nghĩ lại cây trà đều thích sinh trưởng ở đất chua. Nhưng mà lá trà lại có tính kiềm, nàng cũng thoải mái hơn. Dương tổng quản thầm nghĩ Mỹ nam tử này thoạt nhìn là phàm nhân. Kiến thức lại không ít hơn so với đại yêu. Chạy nhanh phụ họa nói. Không sai, chính là như thế, cho nên chủ nhân nhà ta bắt được Mãng Châu đưa cho Huyền Vũ đại nhân. Từ đây kết làm đạo lữ, này Mãng Châu chính là tín vật đính ước, tiểu cô nương còn muốn biết cái gì? Ninh Tiểu Nhàn mặt trắng nhợt, cắn môi không nói một câu. Nếu viên hạt châu lại có hiệu quả trợ tập thần thông, Huyền Vũ khẳng định đem nó mang theo bên người. Nàng có bản lĩnh gì từ trong tay đại yêu này đem hạt châu đoạt lấy chứ? Cái này thật là phù vật, chẳng lẽ đệ tứ Mạc Thiên Địa thật sự không lưu lại cho người tu tiên bên ngoài nửa điểm đường sống? Tâm nàng loạn như ma, Trường Thiên lại cười lạnh nói. Sao ngươi không nói xem trừ bỏ Huyền Vũ mang một viên? Phí Diễm Mãng Châu dư lại cất ở đâu? Vừa nói ra, cơ bắp trên mặt Dương Tổng Quản lập tức cứng đờ. Ninh Tiểu Nhàn cũng ngẩn ra, ngay sau đó tỉnh táo lại. Đúng rồi, quy xà sinh sản nhiều châu. Ai biết Phí Diễm địa mãng mà Tất Phương giết chết lại to đến nhường nào? Bên trong có bao nhiêu viên hạt châu? Dương lão đầu ngươi gian như hồ ly. Cứ nhiên lừa ta, nàng nổi nóng, nhấc tay cho Dương Tổng Quản hai cái tát tai, mới sụ mặt nói, hạt châu rốt cuộc có mấy viên, cách chương.